toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng 01. Chương 1 vô hạn điểm kỹ năng. Hôm nay 12 giờ. Thần đồ sắp mở ra. Bản đài lần nữa hô hào mọi người. Nhất định phải lượng sức mà đi. Không nên điên cuồng. Tô Mộ nghe trong TV không ngừng lặp lại truyền ra một câu nói. Nhíu mày. Không nên điên cuồng. Toàn thế giới người ngay từ lúc một tháng trước đã điên cuồng thật sao? Trong miệng hắn nỉ non. Mở ra rồi một bàn tay. Một giây kế tiếp. Một khối hình thoi tinh thể xuất hiện. Còn có một giờ. Thần đồ liền muốn mở ra. Tô Mộ nhớ lại một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại toàn thế giới nhân loại trong đầu cái thanh âm kia. Thành thần chi đồ sắp mở ra. Tất cả mọi người đều sẽ được thành thần cơ hội. Mỗi người các ngươi sẽ được một khối thần tinh với tư cách các ngươi bước lên thần đồ bằng chứng. Đem ý thức chìm vào tinh thể. Liền có thể biết liên quan tới thần đồ trò chơi tin tức cơ bản. Tại thần đồ chính thức mở ra trước. Các ngươi sắp có một tháng hòa hoãn kỳ lý giải hết thảy các thứ này. Tiếp theo. Tất cả mọi người hiển nhiên phát hiện. Bọn hắn có thể bỗng dưng triệu hồi ra một khối hình thoi tinh thể. Đem ý thức chìm vào trong đó sau đó. Toàn thế giới đều sôi trào. Cái gọi là thần đồ chính là trí cao thần sáng tạo ra trò chơi. Chỉ cần có thể tại trong trò chơi này bộc lộ tài năng. Là có thể thu được thần vị. Bước vào trò chơi không có cánh cửa. Từ cửu tuần lão thái. Cho tới nhóc con miệng còn hôi sữa đều có thể tham gia. Hơn nữa bước vào trò chơi sau đó. Tất cả mọi người đều có thể lại lần nữa biên tập mình bề ngoài triệu chứng. Lão thái có thể biến mỹ nữ. Tiểu hài có thể trở thành tráng hán. Cho dù là người tàn tật cũng có thể trùng hoạt kiện toàn. Tất cả mọi người khởi điểm đều là công bình. Đương nhiên. Cho dù không thể trở thành thần cũng không có quan hệ. Ở trong game lấy được tất cả năng lực. Tất cả đều có thể dẫn trong hiện thật. Trò chơi sau khi bắt đầu. Vẫn là xem trước ta thuộc tính rồi quyết định chức nghiệp đi. Hy vọng ta một tháng này tập luyện không có uổng phí. Tô Mộ lặng lẽ đem ý thức lẻn vào thần tinh bên trong. Quan sát những cái kia liên quan tới trò chơi cơ sở tin tức. Trong một tháng này. Mình nhìn những tin tức này đã không dưới vạn lần. Có thể mỗi một lần nhìn. Nội tâm cổ kia kích động vẫn vô pháp che giấu. Thần đồ mở ra còn có một phút. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Tô Mộ trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở. Một khắc này. Toàn thế giới người đều nín thở. Cùng nhau phát ra đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Thần đồ trò chơi chính thức mở ra. Tô Mộ trước mắt nhất thời thoáng qua một đạo bạch quang. Đi tới hoàn toàn hư ảo trong không gian. Mời thiết lập ta đích nhân vật của ngươi bề ngoài. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp sao chép trước mắt thân thể. Tiến hành điều chỉnh. Trực tiếp sao chép trước mắt thân thể. Bộ mặt mức độ xoáy 20%. Tô Mộ trực tiếp mở miệng. Nhân vật điều chỉnh thành công. Sắp đi tới thế giới trò chơi. Một cái nhắc nhở vang rồi. Tô Mộ cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đi tới trên một cái quảng trường. 9527 số tân thủ thôn. Trong quảng trường giữa có một cái thạch trụ. Phía trên có khắc một loạt tự. Ngạch. Tô Mộ có chút ngẩn ra. Mình làm lựa chọn lúc sau đã rất quả đoạn. Vẫn là nhanh xếp hàng sắp một 10.000 tên có hơn. Bất quá mấy con số này cũng không có ý nghĩa. Dựa theo trò chơi cơ sở tin tức bên trên viết. Mỗi cái tân thủ thôn bên trong chỉ có thể có 1 vạn tên người chơi. Mà lấy cái trò chơi này độ chú ý. Tân thủ thôn số lượng sợ là có mấy chục vạn cái. Mau đi ra giết quái à. Xông lên à. Các huyên đệ. Sói nhiều thịt ít. Ngàn vạn lần chớ do dự. Họp thành đội có hay không? Tốc độ mời. Cố định tổ 5 người A. Xung quanh vô số bạch quang thiểm thước. Lần lượt người xuất hiện tại quảng trường bên trên. Cẩn thận quan sát sau đó không khó phát hiện. Những người này biểu tình một cách so sánh một cách điên cuồng. Tô Mộ nghe thấy những cái kia gào thét. Liền vội vàng mở ra mặt của mình bản. Người chơi. Tô Mộ. Chức nghiệp. Đợi lựa chọn. Đẳng cấp. 10-100. Sinh mệnh. 80 thể chất S10. Pháp lực. 100 tinh thần S10, vật lý công kích 16 lực lượng S2, ma pháp công kích 20 trí lực S2, phòng ngự vật lý 8 thể chất S1, phòng ngự ma pháp 10 tinh thần S1, thuộc tính lực lượng 8, ảnh hưởng cận chiến vật lý công kích, lực công kích đạo, thể chất 8, ảnh hưởng lượng máu, phòng ngự vật lý, nhanh nhẹn 8, ảnh hưởng tầm xa vật lý công kích, tốc độ công kích, tốc độ di động, tinh thần 10, ảnh hưởng lam lượng, hồi lam tốc độ, thi pháp tốc độ, trí lực 10, ảnh hưởng pháp thuật công kích, pháp thuật trúng mục tiêu, trang bị, không có, ngạch. Tô Mộ hít mắt lại. Thần đồ trong trò chơi chỉ cần lượng máu không thua kém một điểm liền sẽ không tử vong. Mà mỗi cái người chơi cũng có 10 lần phục sinh cơ hội. Khi 10 lần cơ hội toàn bộ dùng xong, thần tinh liền sẽ phá toái. Người chơi liền cũng không còn cách nào đặt chân thần đồ. Đây cũng là toàn thế giới người trải qua điên cuồng sau đó, các nước còn có thể duy trì trật tự nguyên nhân. Tô Mộ mở ra chức nghiệp kia một cột. Phía trên xuất hiện mấy cái đồ án. Chiến sĩ, cung tiến thủ, thích khách, mục sư, pháp sư. Trước mắt chỉ có 5 cái chức nghiệp. Bất quá dựa theo tin tức sổ tay trên viết, trong trò chơi tồn tại cực kỳ cường đại ẩn tàng chức nghiệp. Mà những này liền cần người chơi tự mình đi lục lọi. Người chơi mỗi hạng mới bắt đầu thuộc tính giá trị cao nhất là 10 điểm. Ta thuộc tính đã rất tốt. Dựa theo trước tính toán, ta liền lựa chọn pháp sư đi. Tinh thần cùng trí lực đều cao đến 10 điểm. Tô Mộ cũng không có do dự. Chúc mừng ngươi chuyển chức trở thành pháp sư. Thu được chức nghiệp kỹ năng. Tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 100% ma pháp công kích tổn thương. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Không có deadline. Tầm bắn phạm vi 10 mét không cấp 5. Xác định chức nghiệp. Tô Mộ lập tức hướng phía bên ngoài thôn chạy đi. Đừng đẩy ta a. Các ngươi có thể hay không xếp hàng ra thôn a? Dựa vào. Ai dám đạp ta chân. Thật là đau a. Không hổ là thần sáng tạo trò chơi. Tất cả cảm giác đều là chân thật như vậy a. Thôn khẩu đầy ấp người. Tràng diện được gọi là một cái tráng lệ. Tô Mộ trên đầu lộ ra 3 cái hắc tuyến. Dựa theo điệu bộ này, mình chốc lát là không xảy ra thôn. Hơn nữa đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể cướp được quái. Keng, ngươi vô hạn điểm kỹ năng đã đến sổ sách. Đồng thời ngươi có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng. Đang lúc này, lại một cái âm thanh tại Tô Mộ bộ não bên trong vang rồi. Vô hạn điểm kỹ năng. Có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, liền vội vàng mở ra cột kỹ năng. Cột kỹ năng phía trên chỉ có một cái kỹ năng. Lựa chọn chức nghiệp thì lấy được tiểu hỏa cầu. Phía sau biểu thì tăng lên một cấp cần một cái điểm kỹ năng. Mà mình điểm kỹ năng kia một cột. Hiển nhiên hiện lên 9.999.999. Ta đi. Đây là thật hay giả? Tô Mộ cũng hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Không ngừng vuốt mắt. Con số kia không có thay đổi. Vẫn như cũ 9.999.999. Hắn mang tâm tình thấp thỏm. Nhấn tiểu hỏa cầu phía sau cái kia thăng cấp. Tiểu hỏa cầu thăng cấp thành công. Tiểu hỏa cầu. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 105% pháp thuật công kích tổn thương. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Không có deadline. Tầm bắn phạm vi 10 mét một cấp 5. Cư nhiên thành công. Sự biến hóa này dọa Tô Mộ giật mình. Dựa theo tin tức sổ tay trên viết, mỗi lần thăng cấp chỉ có thể thu được 5 điểm điểm kỹ năng. Tuy rằng còn có một ít những cách khác có thể thu được, nhưng độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Kết quả mình đi lên liền nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng. Hắn nhìn về phía điểm kỹ năng phía sau kia sắp xếp con số. Cho dù vừa mới sử dụng một chút, con số vẫn như cũ 9.999.999. Trên mặt hắn khó nén hưng phấn. không nhịn được gào to đi ra. Cất cánh a. Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng 01. Chương 2 hỏa cầu thuật sơ cấp. Người anh em, ngươi đuôi mù giống lên cái gì a? Đây tân thủ thôn đều ra không được. Bay cái gì bay a? Chính là a. Dựa theo cái này chen chúc phát, không biết lúc nào mới có thể ra thôn a. Chúng ta phía trước, các ngươi có thể chớ đầy sao? Xếp hàng không được sao? Đại gia như vậy đều có chỗ tốt a. Nhìn, có người đi leo tường. Tô Mộ hô to kinh động bên cạnh mấy cái người chơi. Nhưng rất nhanh lại bị những người khác âm thanh chìm ngập. Tại cái người này âm thanh ồn ào, tất cả mọi người lòng tràn đầy kích động tân thủ thôn bên trong. Hắn thất thố căn bản không có người để ý. Tô Mộ thu hồi trên mặt biểu tình kinh ngạc. Tiếp tục tại tiểu hỏa cầu phía sau điểm thăng cấp. Tiểu hỏa cầu thăng cấp thành công. Điểm kỹ năng con số vẫn là không có thay đổi. Lần này, Tô Mộ cũng không khách khí. Trực tiếp mạnh mẽ thêm tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu thành công thăng cấp thành đại hỏa cầu E cấp. Ngược lại cũng ra không được. Tiếp tục thêm. Nhìn thoáng qua không có chút nào cải thiện. Ngược lại càng thêm ủn đổ cửa thôn. Tô Mộ đem tâm tư thả lại kỹ năng bên trên. Tiểu hỏa cầu là chức nghiệp sơ cấp kỹ năng. Sơ kỳ thăng cấp tác dụng rất lớn. Nhưng đại đa số người khẳng định đem nó tăng lên đến mãn cấp sau đó cũng sẽ không lại tăng rồi. Giá trị đồng tiền không cao a. Có đúng không tự mình tới nói. Đó cũng không có cái này băn khoăn. Tô Mộ quả quyết tiếp tục thăng cấp. Đại hỏa cầu E cấp. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 130% ma pháp công kích. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Không có deadline. Tầm bắn phạm vi 20m một cấp 5. Có thể à. Tô Mộ cười lên. Thần đồ bên trong trước mắt vật phẩm đẳng cấp phân làm. Không có cấp. E cấp. Dơ cấp. Cơ cấp. Bơ cấp. A cấp. Sơ cấp. Cấp độ sơ, sơ. Cấp độ sơ, sơ, sơ còn có thần cấp. Không biết có thể hay không trực tiếp đem cái kỹ năng này lên tới thần cấp. Đại hỏa cầu còn có thể tiếp tục thăng cấp. Tô Mộ tâm tư nảy mầm. Hắn nhấn đại hỏa cầu phía sau cái kia thăng cấp nút ấm. Đại hỏa cầu E cấp thăng cấp thành công. Đại hỏa cầu E cấp. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 135% ma pháp công kích. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Không có deadline. Tầm bắn phạm vi 20m 2 cấp 5. Tiếp tục thêm. Tô Mộ tốc độ tay thật nhanh. Liên chút mấy lần. Đại hỏa cầu E cấp lên tới mãn cấp. Phải chăng sử dụng 2 điểm kỹ năng đem thăng cấp thành đại hỏa cầu dơ cấp. Thăng. Thăng cấp thành công. Tiêu hao 2 điểm điểm kỹ năng. Đại hỏa cầu dơ cấp. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 150% ma pháp công kích. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Tầm bắn phạm vi 20m 1 năm. Ta tiếp tục thăng cấp. Nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng. Tô Mộ hoàn toàn không có ý dừng lại. Đại hỏa cầu sơ cấp thành công thăng cấp thành đại hỏa cầu cơ cấp. Đại hỏa cầu cơ cấp thành công thăng cấp thành đại hỏa cầu mơ cấp. Ngươi kỹ năng đã thăng cấp thành hỏa cầu thuật sơ cấp. Vô pháp tiếp tục đề thăng. Thăng không được. Khi kỹ năng thăng cấp đến sơ cấp sau đó, Tô Mộ phát hiện kỹ năng phía sau thăng cấp nút ấm không thấy. Đều cho ta xếp thành hàng. Đang lúc này, một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên. Cửa thôn vị trí xuất hiện một đội mặc lên khôi giáp binh sĩ. Mở miệng chính là lính đội người đội trưởng kia. Nhưng hắn âm thanh căn bản không che được tiếng người huyên náo. Ai? Đội trưởng thở dài một cái. Giơ lên trong tay trọng kiếm. Ngươi muốn làm sao? Nơi bê cơ muốn giết người. Không phải đi. Có người nhìn thấy cử động của hắn. Nhất thời hô lên. Một giây kế tiếp. Vệ binh đội trưởng một kiếm bổ về phía rồi phía sau hắn tường rào. Ầm. Tường rào bị trẻ mở một vết thương. Cũng để cho tân thủ thôn bên trong tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mạnh như vậy sao? Kiếm này kỹ nếu có thể dẫn thực tế. Vậy còn không cất cánh. Ta hiện tại lo lắng hơn chính là đây nơ bê cơ muốn làm gì. Sẽ không cần chúng ta đi. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Có thể đem hắn luôn phiên a. Huyên đệ. Ngươi tệ nạn. Ngươi lên trước. Mọi người thấy binh sĩ đội trưởng. Giọng điệu thấp thỏm. Tới bên này xếp hàng. Có thứ tự ra thôn. Vệ binh đội trưởng không có cùng mọi người tính toán. Phát ra hô to. Tô Mộ nghe vậy. Bước nhanh hướng phía tường rào nứt ra vị trí chạy tới. Có không ít người phản ứng giống như hắn nhanh chóng. Trực tiếp bày hàng đầu. Xếp thành hàng. Nếu ai nhập đội mà nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Vệ binh đội trưởng nắm chặt trong tay trọng kiếm. Phát ra cảnh cáo. Tại hắn cường đại kia dưới sự uy hiếp. Không người nào dám lỗ mãng. Rất nhanh. Tô Mộ xuyên qua tường rào. Đi tới tân thủ thôn bên ngoài. Một phiến phi thường bao la khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người. Một cái quái gì đều không có. Cùng những cái kia hỏa bảo võng du vừa khai phục một dạng A. Tô Mộ ở chung quanh đi dạo một chút. Mãnh nam rơi lệ. Hỏa cầu thuật sơ cấp là rất tệ nạn. Làm sao không trách đánh A. Vậy bên lâm tử không có người nào. Hẳn đúng là cao cấp quái vật khu. Tô Mộ nghĩ tới vượt cấp đánh quái. A cấp sau đó. Kỹ năng mỗi lần thăng cấp gia tăng cũng thay đổi cao. Sơ cấp hỏa cầu thuật tổn thương gia tăng phi thường khả quan. Hỏa cầu thuật sơ cấp. Sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 400% ma pháp công kích. Tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. Thi pháp thời gian 2 sơ. Không có deadline. Tầm bắn phạm vi 30 mét. Lấy mình bây giờ 20 điểm mơ bê pháp công kích. Tại hỏa cầu thuật gia tăng bên dưới. Có thể tạo thành tổn thương chính là 80 điểm. Dựa theo cấp một quái vật 100 điểm hơi bê đến xem. Mình hai lần là có thể đem giải quyết. Coi như là cấp hai quái. Lấy hỏa cầu thuật sơ cấp 30 mét tầm bắn phạm vi. Đây còn không phải là tùy tiện giết lung tung. Ta có thể đi. Nghĩ tới đây. Tô Mộ hướng phía cấp hai quái khu vực đi tới. Người anh em. Ngươi đừng đi qua a. Bên kia cấp hai quái lượng máu có 200 điểm. Căn bản đánh không chết. Chính là A. Hơn nữa kia quái công kích đặc biệt cao. Phòng ngự cũng không thấp. Đi tới chính là chịu chết. Tô Mộ mới vừa đi tới bên kia. Mấy người liền hô lên. Đây cũng không phải là cái gì game online. Tại đây trải qua tất cả cũng đều là chân thật. Cho dù là cấp một tiểu quái. Một người đánh chết lên cũng không dễ dàng. Tô Mộ hiện tại liền muốn đi cao cấp quái vật khu. Dưới cái nhìn của bọn hắn chính là đang chịu chết a. Ta sẽ đi thăm nhìn. Tô Mộ thuận miệng trả lời một câu. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Uổng phí hết một lần phục sinh cơ hội. Có vài người chính là dạng này. Nói không thông. Chết cũng biết sợ. Đừng trò chuyện. Bên kia quái đổi mới. Đoạt quái a. Hướng theo một con quái vật đổi mới. Khu vực này nhất thời loạn thành hỗn loạn. Trong rừng. Tô Mộ đi rất chậm. Tại đây dù sao cũng là cấp hai quái vật khu. Mình tuyệt không thể lơ là. Chỉ chốc lát. Phương xa xuất hiện một thân ảnh. Đó là một đầu dã trư. Chính tại một khỏa bên cây không ngừng chạm đấy. Tô Mộ cẩn thận tới gần. Thẳng đến đối phương tiến vào hỏa cầu thuật tầm bắn trong phạm vi. Hỏa cầu thuật. 2 giây thi pháp thời gian sau đó. Một khỏa cực lớn hỏa cầu bay hướng dã trư. 80. Một cái tổn thương con số từ dã trư trên đầu toát ra. Cùng lúc đó. Tô Mộ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thấy được dã trư thuộc tính. Dã trư. Đẳng cấp. 2. Sinh mệnh trị. 120-200. Công kích. 40. Phòng ngự vật lý. 10. Phòng ngự pháp thuật. 0. Kỹ năng. Không có. Miêu tả. Đây là một đầu ở trong rừng hưởng thụ lười biếng thời gian dã trư. Nhưng ngươi đến tựa hồ quấy dày cách đẹp của nó cực kỳ sống. Nó hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Ngươi ở trong mắt nó chính là một khỏa cải trắng. Cấm kỵ buông xuống. chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng 01, chương 3 lại một cái kỹ năng, đem ta làm cải trắng, Tô Mộ lông mày véo thành một chữ hình, vậy ta liền đem ngươi biến thành heo quay. Hắn không có do dự, không cầm quyền heo xông tới thời điểm, lần nữa thả đại hỏa cầu, 80, lại một cái tổn thương con số theo hắn trên đầu bay lên, giá trư nhất thời chỉ còn lại 40 điểm lượng máu, 80, Tô Mộ lại là một phát hỏa cầu xuất thủ, không cho giá trư cơ hội phản kích, hừ hừ, giá trư lượng máu trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, ngã trên đất, đánh chết giá trư, thu được 10 điểm kinh nghiệm, nhiều như vậy, thanh điểm kinh nghiệm tăng 1/10, Tô Mộ sắc mặt thích thú, căn cứ vào tin tức trong sổ tay miêu tả, đánh chết đồng cấp quái vật có thể thu được 5 điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn là ai giết ai mới có thể thu được, cho dù là tổ đội cũng như nhau, một khi bản thân đẳng cấp vượt qua quái vật đẳng cấp, lấy được kinh nghiệm liền sẽ biến thành cưỡng chế 1 điểm, mà cao hơn quái vật cấp 3 tắc một chút kinh nghiệm đều không cách nào thu được. Bất quá về vượt cấp giết quái, sổ tay bên trên cũng không có đề cập tới. Hiển nhiên là không cho rằng có người có thể tại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm vượt cấp giết quái. 10 điểm kinh nghiệm. Cái này rất ngây a. Phát hiện một điểm này, Tô Mộ cười toi toét. Một phát đại hỏa cầu tiêu hao 20 điểm pháp lực trị. 3 phát chính là 60 điểm. Mình một nửa quản nhiều một chút lam liền có thể chơi chết một đầu heo rừng. Xem nổ cái gì. Giá trư trên thi thể hiện lên một cái chùm sáng. Tô Mộ đi nhanh rồi đi lên. Đem cầm tải trên tay. Ngươi thu được 20 cách đồng tệ. Cú nát một pháp trưởng. Cú nát một pháp trưởng. Công kích 5. Chí lực 2. Thứ tốt à. Tô Mộ lập tức đem thanh này pháp trưởng trang bị lên. Ta bây giờ chí lực là 12 điểm. Một phát hỏa cầu chính là 96 điểm thương tổn. Chỉ lại muốn tiến hành một hồi đòn công kích bình thường, là có thể đem giá trư tiêu diệt. Món vũ khí này cũng để cho Tô Mộ đánh chết giá trư phương thức phát sinh biến hóa. Hai phát đại hỏa cầu có thể đánh sạch giá trư 192 lượng máu. Còn lại 8 điểm. Một phát bằng A có thể hoàn thành rồi. Ngồi dưới đất. Sau 5 phút, Tô Mộ thanh xanh hồi mãn rồi. Pháp sư chính là điểm này không tốt. Sơ kỳ hồi lam đặc biệt chậm. Hắn đứng lên, hướng phía gần đây một đầu giá trư thả đại hỏa cầu. 96. 96. Hai phát hỏa cầu liên tục trúng mục tiêu. Giá trư lượng máu trong nháy mắt hạ xuống 8 điểm. Lúc này, giá trư tốc độ cũng thay đổi chậm. Tô Mộ rất rõ ràng, giá trư đây là tiến vào sinh mệnh chỉ 5% trạng thái trọng thương. Khả năng di chuyển giảm nhanh 50%. Lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi. Mượn cơ hội này, Tô Mộ không cầm quyền heo tới gần sau đó, giơ lên trong tay pháp trưởng một gậy đập vào trên đầu của nó. 11. Một cái tổn thương toát ra. Giá trư đi theo ngã xuống đất. Đánh chết giá trư. Ngươi thu được 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 20 cách đồng tệ. Ngồi xuống hồi lam đi. Tô Mộ bắt trước làm theo. Lại đánh chết hai đầu giá trư. Có lẽ là bởi vì vượt cấp giết quái, vận khí của hắn phi thường không tồi. Tuôn ra một kiện phòng ngự hay. Hai thể chất y phục. Tô Mộ trực tiếp mặc vào người. Chính là hồi lam tốc độ quá chậm a. Ngồi dưới đất, thanh xanh đang chậm rãi hồi âm. Mỗi năm lập tức trở lại phục không sai biệt lắm một điểm. Thừa dịp hồi lam công phu, Tô Mộ mở ra kinh thế giới. Trò chơi này thăng cấp cũng quá khó khăn đi. Đến bây giờ ta cũng một con quái lông đều không sờ. Lầu trên biết đủ đi. Ta đánh tới tàn huyết quái bị những người khác đoạt. Ta dĩ nhiên một chút kinh nghiệm đều không có. Ai nói không phải thì sao? Cái này thiết lập xong mẹ kiếp a. Ta cảm thấy mọi người có thể tổ đoàn đi giết cao cấp quái a. Thay phiên giết một lần cuối cùng là được. cấp 2 quái. Công kích của ngươi có thể đánh bao nhiêu tổn thương? Quái đánh ngươi liền mấy lần thật sao? Tầm xa có thể cùng nhau tổ A. Đặc biệt là pháp sư. 10 mét tầm bắn. Vừa vặn kích động quái vật phạm vi công kích. Một đám hỏa cầu đập lên. Tốc độ lên cấp cất cánh A. Lầu trên nói có đạo lý. Tiền kỳ quái thật giống như không có cách nào phòng. Tuyệt đối có thể thử một lần. Bản nhân pháp sư. Tại số 542 Tân Thủ Thôn. Có hay không cái khác pháp sư họp thành đội. Đi tần số khu vực gọi A. Trên kênh thế giới trò chuyện phi thường hừng hực. Một đầu lại một cái tin tức không chớp mắt. Tô Mộ nhìn thấy trong đó một ít bình luận. Chào mày. Pháp sư cùng nhau giết quái biện pháp tuyệt đối là có thể được. Chỉ là như vậy vừa đến. Phiến này cấp 2 khu vực chẳng mấy chốc sẽ có cái khác pháp sư đến. Lúc đó. Mình làm không tốt liền không giành được quái. Hồi Lam không thể càng nhanh một chút không. Tô Mộ mười phần sự bất đắc dĩ. Hắn gọi mở tần số khu vực. Phía trên tán gấu cũng rất hỏa bạo. Có pháp sư tổ đội giết cấp 2 quái sao? Pháp sư đều đến cấp 2 bãi quái vượt cửa vào tập hợp. 5 người một tổ. Nhanh soát đội. Cầu pháp ra mang. Tiểu muội là cái mục sư. Có thể tăng máu. Có thể bù phát ra. Pháp ra. Vĩnh viễn tích thần. Có thể mang dẫn ta cái này cặn bã thích khách sao? Đám pháp sư cũng phản ứng lại. Bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào kỹ năng tầm bắn. Oanh sát cấp 2 quái. Đến lúc Tô Mộ thanh xanh hồi mãn sau đó. Lâm Tử cũng tới không ít người chơi. Người anh em. Ngươi là pháp sư đi. Tổ đội không. Mọi người thay phiên cầm kinh nghiệm. Đúng vậy a. 5 người họp thành đội. Cái cuối cùng phóng hỏa cầu vừa vặn có thể cầm kinh nghiệm. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Mộ sau đó. Lập tức phát ra họp thành đội mời. Có thể lựa chọn pháp sư. Cơ bản đều là tròn 10 điểm trí khôn. Một phát hỏa cầu đều có thể tạo thành 20 điểm thương tổn. 5 pháp sư đội ngũ cũng là nhất hiệu suất. Không cần. Tô Mộ trực tiếp cử tuyệt đối phương. Chuyển thân hướng phía trong rừng nơi càng sâu đi tới. Cái gì đồ chơi à? Tổ đội đều không tổ. Còn hướng bên trong đi. Đây không phải là muốn chết sao? Kẻ đần độn này thật đúng là cho rằng chơi game online đâu. Mệnh cũng không cần. Mọi người lý giải một hồi. Luôn có những người này tương đối kỳ lạ. Chúng ta còn kém nhất pháp sư. Chờ một chút đi. Nhìn đến Tô Mộ bóng lưng. Mấy người kia tất cả đều dễu cợt lên. Pháp sư là có thể oanh quái. Nhưng một cái pháp sư không thể được a. Tô Mộ không để ý đến. Khi những người đó biến mất tại trong tầm mắt. Nhắm một đầu giã chư. Phóng thích khởi hỏa cầu. Hơn 10 phút sau đó. Tô Mộ lần nữa thu được 30 điểm kinh nghiệm. Hắn nhìn thoáng qua kinh nghiệm cột. 70-100. Lập tức liền có thể thăng cấp A. Tô Mộ ngồi trên mặt đất. Nhìn đến kia từng điểm hồi âm thanh xanh. Khi thanh xanh đầy về sau. Hắn không có do dự. Lập tức đứng dậy tìm kiếm con mồi. Lại đánh chết 3 đầu giã chư sau đó. Kinh nghiệm chỉ cuối cùng đạt tới 100%. Chúc mừng ngươi thành công thăng cấp. Thu được 10 điểm có thể phân phối thuộc tính. 5 giờ điểm kỹ năng. Chúc mừng ngươi trở thành cái thứ nhất thăng cấp người chơi. Tưởng thưởng một cái chức nghiệp kỹ năng. Xin tiến hành lựa chọn. 2 đầu tin tức đồng thời xuất hiện. Khi nhìn thấy cái tin tức thứ 2 sau đó. Tô Mộ sắc mặt đại hỷ. Kỹ năng đồ chơi này đối với tự mình tới nói thật ra là quá trọng yếu. Hắn liền vội vàng mở ra lựa chọn bảng. Phía trên xuất hiện 2 cái tuyển hạng. 1. Bị động loại chức nghiệp kỹ năng. 2. Chủ động loại chức nghiệp kỹ năng. Mình làm như thế nào lựa chọn đâu? Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng 01. Chương 4 đồ trắng bán 1 ức. Hỏa cầu thuật tổn thương phi thường khả quan. Ta bây giờ căn bản không thiếu kỹ năng công kích. Vẫn là chọn bị động loại đi. Tô Mộ lựa chọn bị động loại kỹ năng. Chúc mừng ngươi thu được pháp thuật ý chí. Pháp thuật ý chí. ngươi từ về tinh thần lấy được pháp lực chỉ biến thành 110% một năm. Không tệ a. Nhìn thấy kỹ năng này, Tô Mộ gật đầu một cái. Mình bây giờ phi thường thiếu lam. Cái này bị động có thể nói là giúp người đang gặp nạn. Hơn nữa kỹ năng này vẫn là có thể thăng cấp. Hắc hắc. Tô Mộ không có khách khí. Trực tiếp đối với kỹ năng này tăng lên lên. Pháp thuật ý chí thăng cấp thành công. Pháp thuật ý chí thăng cấp thành công. Pháp thuật ý chí thành công thăng cấp thành pháp thuật ý chí E cấp. Pháp thuật ý chí E cấp thăng cấp thành công. Pháp thuật ý chí E cấp thành công thăng cấp thành pháp thuật ý chí sơ cấp. Pháp thuật ý chí A cấp thành công thăng cấp thành pháp thuật ý chí sơ cấp. Liên tục thăng cấp. Tô Mộ đem kỹ năng này lên tới sơ cấp. Kỹ năng hiệu quả cũng thu được tăng lên cực lớn. Pháp thuật ý chí sơ cấp. Ngươi từ tinh thần chỉ bên trên lấy được pháp lực thăng lên là 400%. Nhìn như vậy đến. Kỹ năng tối đa chỉ có thể tăng lên đến sơ cấp. Kỹ năng này tăng lên kết hợp tiểu hỏa cầu tăng lên cũng để cho Tô Mộ phản ứng lại. Một ít kỹ năng bình thường. Sơ cấp cũng đã là hạn mức tối đa rồi. Hắn tính một chút. Muốn đem một người bình thường kỹ năng tăng lên đến sơ cấp. Cần tốn hao điểm kỹ năng đại khái cần hơn 100 điểm. Nói cách khác. Người khác muốn đem một người bình thường kỹ năng lên tới sơ cấp kỹ năng. Cần lên tới cấp 20. Cái này còn phải đem toàn bộ điểm kỹ năng đều đầu tư ở một cái kỹ năng bên trên. Tiếp theo chính là thuộc tính. Làm như thế nào thêm? Hiểu rồi kỹ năng sau đó. Tô Mộ tại thuộc tính đốt nghĩ thầm khó. Sinh mệnh chỉ cùng thể chất trực tiếp liên hệ. Bất kể là nghề gì. Thể chất đều là nhất thiết phải thêm. Sau đó chính là trí lực cùng tinh thần. Thân là một cái pháp sư. Hai cái này thuộc tính tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trước tiên thêm trí lực đi. Trước mắt thăng cấp mới là trọng yếu nhất. Cân nhắc lại kiểm tra sau đó. Tô Mộ đem 10 cái thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại trí lực bên trên. Người chơi. Tô Mộ. Chức nghiệp. Pháp sư. Đẳng cấp. 20200. Sinh mệnh trị. 100. Pháp lực trị. 400. Công kích. 21. Ma pháp công kích. 44. Phòng ngự vật lý. 12. Phòng ngự pháp thuật. 10. Thuộc tính. Lực lượng 8. Thể chất 82. Nhanh nhẹn 8. Tinh thần 10. Trí lực 22. Trang bị. Cú nát một pháp trưởng. Tư hại vải xám y phục. 44 điểm ma pháp công kích. Tại đại hỏa cầu gia trì bên dưới. Có thể tạo thành tổn thương đạt tới 176 điểm. Cấp 2 giã trư. Mình cơ hồ đều có thể mưu sát. Đi tìm tam cấp quái giết. Tổn thương tăng lên để cho Tô Mộ thay đổi người tài cao gan lớn lên. Hỏa cầu thuật nắm giữ 30 mét tầm bắn phạm vi. Cho dù là cấp 3 quái vật. Sợ là cũng chạy không được đến trước người của mình. Hắn hướng đến trong rừng nơi càng sâu phương hướng đi tới. Rất nhanh. Một ít mọc ra răng nanh giá trư xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Răng nanh giá trư. Đẳng cấp 3. Sinh mệnh trị. 300-300. Công kích 60. Kỹ năng. Không có. Hai phát hỏa cầu có thể hoàn thành rồi. Nhìn thấy giá trư lượng máu. Tô Mộ đứng tại 30 mét nơi cực hạn vị trí. Ngâm sướng lên rồi hỏa cầu. Một phát hỏa cầu xuất thủ. Răng nanh giá trư kịp phản ứng. Hướng về Tô Mộ phát động công kích. Nhưng khi nó còn chưa chạy đến Tô Mộ trước người thì. Máu của nó cách đã thấy đáy. Ngươi thu được 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 40 cách đồng tệ. Hai phát hỏa cầu giải quyết một đầu giá trư. Tô Mộ nhìn nhìn mình lam. Còn có 360 điểm. Phi thường dồi dào. Thoải mái a. Đứng lên. Hắn hướng về cái khác giá trư phát động tấn công. Thanh xanh dồi dào sau đó. Mình giết quái hiệu suất chính là tăng lên rất nhiều a. Hướng theo thanh điểm kinh nghiệm không ngừng kéo lên. Giết 20 đầu giá trư sau đó. Một cái nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ngươi thăng cấp. Thu được 10 điểm có thể phân phối thuộc tính. 5 điểm điểm kỹ năng. Tô Mộ đẳng cấp đi tới tam cấp. Toàn bộ thêm trí lực. Tư duy một hồi. Tô Mộ cơ hồ tính toán theo đuổi cực hạn công kích tổn thương. Cứ như vậy, ma pháp của mình công kích đã đạt đến 64 điểm. Một phát hỏa cầu tổn thương chính là 256. Giết quái hiệu suất đem trở lên một nấc thang. Tuôn ra hai kiện đồ trắng. Ta là không cần dùng. Gác vật mại hành bán đi đi. Ngoại trừ thăng cấp ra. 20 đầu giá trư cũng tuôn ra không tồi hai kiện đồ trắng. Mà Tô Mộ hiện tại trong tay cũng có được 11 cái ngân tệ. So sánh với những cái kia trong tay chỉ có đồng tệ người đến nói. Hắn 11 cái ngân tệ tuyệt đối là số tiền lớn. Bán bao nhiêu tương đối thích hợp đây? Tô Mộ nhìn trên tay mình trang bị. Hai thanh công kích 5. Lực lượng 2 lốm đốm thiết kiếm. Tính một lần. Món vũ khí này đối với cận chiến chức nghiệp gia tăng cao đến 9 điểm. Giai đoạn hiện tại tuyệt đối cũng coi là cực phẩm trang bị. Vậy liền một kiện 5 cái kim tệ đi. Hắn quyết tâm. Đem đây hai kiện trang bị các bố trí 5 viên kim tệ. Tiếp tục giết quái. Tô Mộ bắt đầu ở trong rừng tìm kiếm cấp 4 quái vật. Số 663 Tân Thủ Thôn. 7-8 người đem một phiến khu vực vây lại. Khi khu vực này bên trong đổi mới quái vật sau đó, mấy người lập tức tiến đến. Đem quái vật vây đánh thành tàn huyết. Tiếp đó, một người chậm rãi đi tới. Dành cho quái vật một kích cuối cùng. Mã ca. Nơi giao dịch trên có hai thanh không tồi vũ khí. Lúc này, một người mở miệng hô. Không tồi vũ khí. Giá cả gì? Được gọi là mã ca người chân mày cau lại. Liền vội vàng hỏi. 5 viên kim tệ. Kim tệ. Mã ca hít mắt lại. Liên hệ công ty toàn bộ nhân viên. Để cho trên tay có đồng tệ toàn bộ gửi cho ta. Món vũ khí này ta nhất định phải mua lại. Mã ca 10 phần quả quyết. Tên của hắn gọi là ngựa sợ bay. Là một vị trò chơi cá sấu. Nhưng khi thần đồ sau khi xuất hiện. Hắn cũng hoàn toàn đã minh bạch. Hắn dưới cờ khai phát đại những cái kia hỏa bảo trò chơi đều đem trở thành quá khứ thức. Vì thần đồ mở ra. Hắn đem sản nghiệp biến hiện. Thuê mấy vạn tay chân. So với cái gì xí nghiệp đại lão. Hắn càng muốn trở thành vị thần. Đã liên hệ. Chính là cái trò chơi này bên trong người thật sự là quá nhiều. Cướp được quái không có mấy cái. Trên tay có đồng tệ người không nhiều. Tạm thời còn thấu không ra 5 viên kim tệ. Một lát sau. Bên người hắn thủ hạ trả lời. Vậy tìm người thu đồng tệ. Chỉ cần đối phương ra giá. Vô luận bao nhiêu tiền ta đều mua. Ngựa sợ bay hào khí 10 phần. Thân là bá chủ. Hắn tuyệt đối nắm giữ vốn liếng này. 8 số 621 Tân Thủ Thôn. Một cái nam nhân ở 4-5 người vây quanh giết quái. Hiệu trưởng. Nơi giao dịch có hai kiện không tồi đồ trắng. Nói thế nào? Một người mở miệng hỏi thăm. Ngọa tào. Nhất thiết phải mua a. Được gọi là hiệu trưởng nam tử không chút do dự nào. Chính là một kiện lại muốn 5 viên kim tệ a. Ai đây cầm ra được a? Người kia biểu tình khổ bức. Cho chuyện riêng người bán. Hỏi hắn một ớt một kiện có bán hay không. Hiệu trưởng suy tư một chút. Nói ra con số để cho bên cạnh những người khác giật nảy cả mình. Một ớt. Mặc dù biết hiệu trưởng chơi game luôn luôn phóng khoáng. Nhưng mấy con số này vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cứ như vậy một kiện đồ trắng. Thật đáng cái giá này sao? Hiệu trưởng. Cái này có phải hay không hơi nhiều? Có người không nhịn được nhắc nhở. Một ớt nếu có thể mua được mà nói. Ta cảm thấy không thua thiệt. Đây cũng không phải là trước kia những trò chơi kia a. Hiệu trưởng giọng điệu 10 phần nghiêm túc. Một ớt đối với rất nhiều người lại nói là con số thiên văn. Có đúng không gia tộc của hắn mà nói. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu mục tiêu mà thôi. Nói cho đối phương biết. Chỉ cần hắn bán. Tiền lập tức là có thể vào tài khoản. Ta liên lạc một chút. Tiểu đệ cũng biết rõ vì hiệu trưởng này tài lực hùng hậu. Lập tức liên hệ người bán. Thế nào? Một lát sau. Hiệu trưởng khẩn cấp hỏi. vậy gia hỏa nói tiền có tác dụng quái gì, sau đó liền không trở về rồi. Tiểu đệ biểu tình lúc túng, liên hệ chúng ta quen biết những trò chơi kia cao thủ, đem bọn họ trên tay đồng tệ đều thu qua đây. Ta phải muốn tại trong trò chơi này quật khởi. Hiệu trưởng thái độ vô cùng kiên quyết. Tại cách này thời đại hoàn toàn mới bên trong, mỗi người đều ảo tưởng có thể trở thành người thống trị. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?